người chơi hung mãnh. Chương 695, nước biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Răng rắc, duỗi ra vải vẽ cánh tay bị trực tiếp đạp gãy. Quý đang vẽ khung một bên. Còn có chút ít thịt vụn mảnh xương rơi xuống nước đang vẽ bầy lên. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống bầy biện ra dầu mỡ màu đỏ trắng. Nhưng mà, thời gian một cái nháy mắt, tản mát bên ngoài bọt thịt lại đột nhiên bay lên, thẩm thấu nhập màu đen áo ngoài bên trong, để cánh tay kia lấy tốc độ nhanh hơn khép lại phục hồi như cũ. Vải vẽ bên trong ác ma đám trẻ con im lặng lộ ra nụ cười quỷ dị. Bọn hắn đang vẽ bố trước chen làm một đoàn, ý đồ leo ra khung ảnh lồng kính. Vì thế không tiếc lẫn nhau xé đánh nhau. Dùng bén nhọn có thể so với lưỡi dao móng tay. Xé rách đối phương đầu lâu. Thân thể, dù sao đều có thể khép lại. Sẽ không tạo thành thương vong. Ở vào ác ma đám trẻ con hậu phương áo đen lão phụ một tay giơ sách vở. Một tay xa xa chỉ hướng vải vẽ. Đầu ngón tay tản mát ra quỷ dị quang mang. Lý Ngang đang bề bộn tại đè ép kia hai bức hải dương. Rừng rậm bức tranh. Lượng lớn nước biển tràn vào rừng rậm, vô số cây cối bị sóng biển nhẹ nhàng đánh, khoảnh khắc bẻ gãy, những cái kia ở trong rừng đi săn England quý tộc cũng cả người lẫn ngựa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, vẫn là có đại lượng nước biển, từ hai bức tranh khung ảnh lồng kính đó cũng chưa hoàn toàn dán vào bốn phía khe hở bên trong bừng lên. Dòng nước cường độ chi lớn, ngay cả Lý Ngang đều cảm thấy có chút phí sức. Đè ép hai bức tranh cánh tay khẽ run, khóe mắt của hắn ánh mắt liếc nhìn phía dưới. Bộ kia áo đen lão phụ đọc sách bức tranh khung ảnh lồng kính ngay tại dần dần biến lớn. Chỉ chốc lát sau liền trở nên như cánh cửa đồng dạng. Mấy ác ma hài đồng đồng thời phát ra sắc nhọn gào thét. Xông ra vải vẽ, huy động lợi chảo thẳng hướng Lý Ngang. Cái sau không tránh không né. Bị nước biển thấm ướt áo khoác trắng hạ bỗng nhiên dọc theo hai mươi mấy đầu mọc đầy gai ngược dây leo trường tiên. Hô, dây leo trường tiên vạch phá không khí. Va chạm mà đến tiểu ác ma nhóm bị rút đến đâm vào gian phòng trên tường. Thịt bong nứt xương, nội tạng bay tứ tung. Sau đó lại cấp tốc khép lại như lúc ban đầu. Dẫm lên đầy đất nước biển một lần nữa đánh tới. Lý Ngang khóe mắt nhíu lại. Gian phòng bên trong nước biển đã đắm chìm vào bắp chân. Đại lượng bàn ghế nổi lơ lửng. Bị nước biển rót vào nguồn điện ổ điện chỗ đầu tiên là phát ra một trận lốp bốp điện quang. Lại yên lặng im ắng. Bộ kia lấy phiến che mặt thiếu nữ bức tranh cũng phiêu trên nước biển. Nhìn xem từ khung ảnh lồng kính vùng ven chảy vào nước biển. Âm thanh thét chói tai vang lên. 0508 phòng cùng những phòng khác đồng dạng. Đều là cửa sổ phong bế. Số lượng không nhiều có thể hướng ra phía ngoài chút xuống nguồn nước. Chỉ có toilet, ống thoát nước, bồn rửa tay, bồn tắm lớn, cùng 0508 phòng cửa phòng. Nước biển rót vào lượng vượt xa khỏi toilet, ống thoát nước tiết ra phạm trù. Càng nhiều nước biển, thông qua cửa phòng chật hẹp khe hở, hướng về hành lang thấm để lót. Cân nhắc đến bức tranh bên trong vùng biển kia rộng lớn trình độ. Coi như đem cả tòa gian phòng đều chìm. Chỉ sợ cũng ngăn không được thủy thế. Sẽ còn để mãnh liệt nước biển sông mở cửa phòng. Trái với. Không muốn mở cửa. Cấm kỵ. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa. Ác ma đám trẻ con lần nữa vọt lên. Những bức họa này bên trong quái vật đánh không nát. Kéo không hỏng. Huyễn thuật. Chìm ếch ám sát thuật. Luyện kim thuật đều không pháp có hiệu quả. Dùng luyện kim thuật chế tạo ra súng phun lửa. Cũng chỉ có thể để bọn hắn bên ngoài thân cháy đen. Một giây sau liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lần nữa tập kích tới. Phiền phức vô cùng. Lý Ngang vừa nghĩ giải quyết nước biển biện pháp. Một bên dùng dây leo một mực trói lại tất cả ác ma hài đồng. Khiến cái này phá hủy không xong tiểu quái vật tạm thời không có cách nào quấy rối chính mình. Không ngờ, ác ma đám trẻ con răng lợi vô cùng tốt. Mọc đầy như dã thú răng nhọn miệng. Hướng phía gai ngược dây leo liền gặm cắn. Chỉ chốc lát sau liền đem trói lại tự thân đại lượng dây leo ăn đến không còn một mảnh. mà thân thể lại chưa béo lên dù là một phần. Lý Ngang lại quăng ra dây leo. Ác ma hài đồng chiếu đơn nhận lấy. Ăn đến một điểm không dư thừa. Không có chút nào ăn quá no buồn nôn dấu hiệu. Chỉ có vào chứ không có ra. Đây là tỳ hưu chuyển thế sao? Kiệt kiệt kiệt kiệt. Còn tại vải vẽ bên trong áo đen lão phụ phát ra tràn ngập ác ý tiếng cười. Nàng từng bước một hướng về Lý Ngang đạp đến. Sắp đi ra khung ảnh lồng kính. Tựa hồ phi thường hưởng thụ Lý Ngang đối với ác ma đám trẻ con không thể làm gì biểu lộ. Ngươi cực kỳ phách lối a. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Áo khoác trắng hạ lần nữa thả ra dây leo. Đem ác ma đám trẻ con lấy ngũ mã phanh thây tư thế trói trên không trung. Ánh mắt tại nước biển. Áo đen lão phụ. Ác ma đám trẻ con ở giữa vừa đi vừa về chuyển di. Vân vân. Không biết dạng này được hay không? Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Ngoài định mức sinh ra 8 cái dây leo. Thôi động đầm lầy thần lực. Để dây leo mở rộng, ra thêm dày, ở giữa đào rỗng, một mặt hơi lớn, một mặt ít hơn, hiện lên ống nước hình. Hắn giơ cao hải dương, dừng rậm hai bức tranh, để 8 cái dây leo hơi lớn kia đầu mở to miệng tử. Cắn lấy bức tranh khe hở ở giữa, thu hút nước biển, hơi nhỏ kia đoạn, thì ngăn ở ác ma hài đồng miệng bên trong. Tân sinh dây leo nội bộ cũng không phải là chỉ có sợi thực vật. Còn có đại lượng cường độ cao tỉ mỉ sợi cơ nhục. Bọn chúng giống loài rắn sinh vật nuốt con mồi bình thường. Nhúc nhích thân thể, đem liên tục không ngừng nước biển hút vào thể nội. Lại từ phần đuôi bài xuất, đem lượng lớn nước biển. Đạo nhập ác ma hài đồng trong dạ dày. Tấn tấn tấn tấn tấn tấn. Ác ma đám trẻ con phần bụng phồng lên. Co vào, phồng lên, co vào, trên mặt của bọn hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, tứ chi không ngừng giãy giụa, nhưng mà Lý Ngang cố ý tăng cường qua dây leo lại ở đâu là tốt như vậy tránh thoát. Một mực trói lại, để bọn hắn không thể động đậy, chỉ có thể bị động uống xong một tấn lại một tấn nước biển. Hải dương, rừng rậm hai bức tranh khe hở bên trong chảy ra nước. Toàn bộ bị đạo vào đến ác ma đám trẻ con trong dạ dày. Đã không còn nước biển rơi vào trong gian phòng. Lý Ngang cúi đầu nhìn về phía áo đen lão phụ. Đối phương lúc này chạy tới vải vẽ phía trước. Bàn tay đều đã vươn vải vẽ. Khoác lên khung ảnh lồng kính bên cạnh. Bởi vì góc độ hạn chế. Áo đen lão phụ không nhìn thấy qua Lý Ngang khuyên ác ma đám trẻ con uống nhiều nước biển tràng cảnh. Chỉ có thể nghe được ngoại giới ác ma hùng hài tử nhóm thống khổ nghẹn ngào. Không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Trong chốc lát tay đào khung ảnh lồng kính. Có chút mờ mịt. Không biết là nên tiến hay là nên lui. Lý Ngang làm sao lại cho nàng lui lại thời cơ. Trực tiếp duỗi ra dây leo hất lên. Ôm lấy áo đen lão phụ cổ tay. Đưa nàng dã man từ vải vẽ bên trong rút ra. Dán tại không trung. Phù phù một tiếng. Đem dây leo luồn vào áo đen lão phụ trong dạ dày. Mà có lọt lưới một chỗ khác. Phòng ngừa có gian phòng bên trong bộ đồ vật bị rút đi. Thì tiếp lấy mặt đất. Thu hút gian phòng bên trong còn lại nước biển. Để áo đen lão phụ cũng hưởng thụ một chút ấm áp. Chỉ chốc lát sau. Gian phòng bên trong mặt biển liền hạ thấp mu bàn chân trình độ. Lý Ngang quay đầu. Nhìn về phía cuối cùng một bức bởi vì thủy vị hạ xuống. Mà tựa ở dập tắt lò sưởi trong tường cái khác bức tranh. Tiện tay bắt đầu dùng luyện kim thuật. Một lần nữa tạo nên áo khoác trắng. Sắp xếp làm trình độ. Cũng di chuyển bước chân. Hướng về bức tranh bên trong trốn ở ghế phía sau lấy phiến che mặt thiếu nữ đi đến. Làm khách sạn các tầng lầu người chơi. Hoặc là may mắn tại không có cả ra lời ghi chép. Hoặc là lâm vào cùng dị thường sinh tử vật lộn bên trong lúc. 1172 trong phòng Đan Phi. Đang đứng ở mê hoặc mà sợ hãi trạng thái. Hắn đứng tại chỗ. Một tay cầm vũ khí. Một tay lấy nắm vuốt chương dính đầy chính hắn nước bọt lời ghi chép. Lời ghi chép nội dung là. Nghe đừng nghe cách chương.